Chương 670, sự liêu phất y địa khứ. Bên này người còn chưa rơi xuống đất, thải hí sư liền cười quái dị đuổi theo, hai thanh đoạn đao thật nhanh hướng về chuyển luân vương chém tới. Nhưng mà, thải hí sư võ thuật dù sao kém xa chuyển luân vương, hai người không chung đánh nhau chết sống mấy chiêu phía sau thải hí sư liền bị chuyển luân vương một cước đá bay. Nhưng liền ở trong cái thời gian này, mưa phùn đã sớm xem đúng thời cơ một kiếm nhanh lại tựa như một kiếm mạnh mẽ công tới, nếu như không phải chuyển luân vương đối với tị thủy kiếm pháp thực sự quá quen thuộc, sợ là tại chỗ liền phải nuốt hận. Vội vàng giúp bức lui mưa phùn trục bánh xe biến tốc, chuyển luân vương xông một bên đã có lùi bước tự bảo vệ mình ý. Diệp Trán Thanh quát lớn rốt cuộc là đối với chuyển luân vương có một loại không rõ tình cảm, Diệp Trán Thanh cuối cùng vẫn chạy tới trợ giúp. Kỳ thực nàng cũng có chính mình bản tính, ở Diệp Trán Thanh xem ra chỉ cần mình ngăn chặn trong bốn người ý một người, lấy chuyển luân vương thực lực không khó lấy tổn thương đổi mạng đánh chết một người trong đó, sau đó liền có thể dần dần đem hai người khác đánh chết lật lại trợ giúp chính mình, chuyển bại thành thắng cũng không phải không có khả năng. Mà chính mình làm ở nguy nan trước mắt như trước đứng ở chuyển luân vương bên này người, sự tình sau khi kết thúc tự nhiên sẽ đạt được chuyển luân vương coi trọng, lấy chuyển luân vương nội tình cũng không khó tìm cho mình tới tốt hơn võ công, mà mưa phùn sau khi chết tị thủy kiếm cũng sắp bị nàng cầm đến. Đáng tiếc tính toán người người đều sẽ, nhưng muốn thực sự thực hiện lại không phải chuyện dễ dàng. Diệp Trán Thanh mới vừa gia nhập chiến cuộc liền phát hiện mình nghĩ lầm rồi, bởi vì trong vòng mấy người thực lực đều vượt qua xa nàng. Đi vào mới liều mạng mấy kiếm liền bị Giang A Sinh đơn giản ngăn trở, trở tay nhất kiếm sinh sinh đập thối lui ra khỏi vòng chiến. Lần nữa nhào tới, rồi lại bị mưa phùn trở tay một kiếm phá vỡ tay áo, tuy là bước ra tránh né đúng lúc, nhưng cũng là bị kiếm khí vạch ra tinh tế một đạo thẳng vết thương. Nếu như thả tại hậu thế, liền cùng cái kia vô cùng sắc bén đao giải phẫu cắt vết thương một dạng mảnh nhỏ mỏng, chính như mưa phùn cái tên này hàm nghĩa một dạng, bị bên ngoài giết chết nhân vết thương cũng như cùng mưa phùn một dạng mảnh nhỏ mỏng. Cái này có chút sợ hãi Diệp Trán Thanh liền không hề dám gia nhập vào chiến cuộc, nhưng cũng không cam lòng lúc đó đào tẩu, vì vậy ngược lại công kích về phía cái kia xa u con cương thi. Hiển nhiên, so với vài tên cao thủ mà nói, không biết võ nghệ cương thi dễ đối phó nhiều. Bởi vì đối với cương thi tình huống cũng có hiểu một chút, Diệp Trán Thanh đối chiến cương thi vẫn là dư giả, không đến mấy chém liền tổn thương hai đầu, chạm sát một đầu. Hành động này đa đa thiểu thiểu cũng bang chuyển luân vương gánh chịu một bộ phận áp lực. Chỉ ít cương thi bị điều đi rồi chuyển luân vương chợt hiện chuyển xê dịch không gian lớn thêm không ít tờ nhưng vào lúc này, đánh nhau chết sống buộc phát kịch liệt trong, cái này chuyển luân vương cuối cùng là song quyền nan địch tứ thủ. Mới vừa ngăn trở thải hí sư, mưa phùn vây công, bên kia đối với Giang A Sinh phòng ngự cũng là xuất hiện sơ hở. Dù sao hai tay kiếm pháp đối lập nhau phức tạp, trong lúc nhất thời không ngờ tới một cái thiên môn biến chiêu chuyển luân vương liền bị Giang A Sinh đoạn kiếm đâm bị thương sườn thắt lưng. Tuy là mũi kiếm mới vừa vào cơ thể liền bị chuyển luân vương né tránh, nhưng dù sao cũng là bị thương. Hiển nhiên tay bốn người càng là sĩ khí tăng nhiều, công kích càng thêm mãnh liệt không ít. Chỉ là mấy giây không đến, trên lưng dẫn theo bị thương nhẹ chuyển luân vương lại lần nữa trúng chiêu, bị lôi bân một cái ẩn nút đủ để phi châm đóng vào chân nhỏ trước mặt cốt thượng. Loại này bắn vào độ cứng cực cao phong ốc chống đỡ trên cột gỗ đều sẽ ghim vào tấp hơn, đồng thời ghim nư tờ một mảng nhỏ đầu gỗ phi châm đóng vào nhân trên bắp chân tự nhiên hiệu quả cao hơn. Mặc dù nói phi châm bên trên vẫn chưa ngâm độc cũng không phải chí mạng bộ vị, nhưng cái này chân nhỏ bất tiện càng có thể dùng chuyển luân vương tuyết thượng ra xương. Lại miễn lực đấu vài cái hiệp, liền lần nữa bị xảo trá thải hí sư một đao chém rụng nửa bàn tay. A chuyển luân vương tiếng kêu đau chỉ là rằng con nửa giây không đến liền bị mưa phùn một kiếm lần nữa đâm vào cầm chuyển luận kiếm cổ tay bên trên. Gân tay bị chặt đứt, trọng chuyển luận kiếm ở cũng không cầm nổi rơi vào trên mặt đất. Không muốn ta cho các ngươi tiền chuyển luân vương lời còn chưa dứt. Lôi bân trong tay dường như ngón út phẩm chất, càng giống như là tay đâm phi châm liền từ ngang lưng ghim tiến vào. Thân thể ngay phía trước, hai thanh còn thiêu lấy ngọn lửa đoạn đao hung hăng đâm vào hắn gò đồng đảo cửa. Trên cổ, một đạo tinh tế hẹp dài vết thương hoành cắt ra yết hầu của hắn động mạch. Đầu lâu đỉnh chót, màu đen đoạn kiếm sỏ xuyên qua vào nguyên cái đầu đầu lâu. Chuyển luân vương cuối cùng quả bất địch chúng, bị thua bỏ mình. Chứng kiến chuyển luân vương tử vong, lúc đầu trong tính cách liền không có cảm tình gì. Trung thành Diệp Trán Thanh liền một điểm báo thù ý tưởng cũng không có, trực tiếp xoay người liền chạy, đạp tường thành chật hẹp chỗ mấy lần mượn lực liền trốn lên tường thành, ở không người truy kích tình huống bên dưới ung dung chạy trốn. Sự tình kết thúc. Lưu Húc từ chỗ tối đi ra, một thân hắc bảo, hắc sa che mặt, chúng ta đi thôi, A Tĩnh. Nói xong, ngón tay hắn khẽ động, một phen đại chiến phía sau còn sống ba bộ cương thi nhảy một cái đi theo. Mà trên mặt đất lưu lại cương thi thi thể tự nhiên sẽ ở ngoài sáng thiên chiều mặt trời mọc phía sau bị ánh mặt trời triệt để thanh tẩy. Đứng lại Lưu Húc phía sau lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi còn có chuyện gì? Lưu Húc chậm rãi quay đầu, gọi lại Lưu Húc Giang A Sinh đang dùng kiếm xa xa chỉ vào hắn. Người rốt cuộc là người nào ta bất kể, nhưng Hắc Thạch sát thủ còn không có trừ sạch, ta Trương gia thủ còn không có báo thủ. Lưu Húc lắc đầu, những người khác không cách nào chứng kiến hắn hắc xa xuống biểu tình. Hắc Thạch tất cả đầu sỏ gây nên chuyển luân vương đã chết, ngươi còn muốn giết hai Lôi Bân Thải Hí Sư vẫn là của ta thê tử Tằng Tĩnh. Nghe đến đó, Lôi Bân cùng Thải Hí Sư không khỏi cảnh giác hơn nữa, có chút không có hảo ý nhìn thoáng qua Giang A Sinh. Trang diện lần nữa trở nên nguy hiểm. Giang A Sinh trầm mặc một chút, cuối cùng buông xuống giơ trường kiếm. Tại chỗ mấy người khác cũng thả lỏng một hơi. Lưu Húc cười cười, Giang A Sinh, ngươi là người tốt, nhanh lên kiếm chút đỉnh tiền, tìm một lão bà, ngươi nên hạnh phúc. Bất quá ta phỏng chừng ngươi rất khó tìm so với A Tĩnh còn tốt hơn nữ nhân, hắc hắc. Câu nói sau cùng để Giang A Sinh có chút sở không được đầu não. Lưu Húc cũng không để ý hắn, xoay người kéo Tằng Tĩnh tay nhỏ bé không lo lắng ly khai sự Liêu Phất Y Lý Khứ Bê Khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2. Mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.